Siêu thần yêu nghiệt, chương 885, chuyện của ta không cần các tỷ tỷ quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tỷ lệ truyền hóa hiện tại, hắn nắm giữ thập nhất trọng thuần nguyên lực, về số lượng còn cao hơn Triệu Anh Vũ một trọng dưới tình huống bình thường. Chênh lệch một trọng trong giai đoạn vũ thần cũng chỉ có thể coi như có chút ưu thế. Nhưng Vân Phi Dương đang trên đường đi đến Bích Tiêu Phong lại có đầy đủ tự tin có thể đùa bỡn tên kia như chơi với cún con. Tiểu tử, lão tử hôm nay muốn chơi tàn ngươi. Đáng sợ khí tức xuất hiện, bọn người La Mục theo phía sau, lần nữa bày tỏ mặc niệm cho tiểu tử Triệu Anh Vũ kia. Trên đỉnh Bích Tiêu, sáng sớm đã tụ tập rất nhiều đệ tử các núi. Dù sao, một phàm nhân mới nhập môn đến khiêu chiến chân truyền đệ tử là đại sự rất đáng xem a. Các thủ tọa trưởng lão cũng được biết việc này, bọn họ cũng không ngăn cản mà chỉ núp trong bóng tối, chuẩn bị thưởng thức một phen. Thủ tọa trưởng lão tới đây xem xét Triệu Anh Vũ, xem hắn trong khoảng thời gian này tăng tiến tới trình độ nào. Như thế để so sánh liên quan mà làm ra điều chỉnh hợp lý cho chín phong. Còn về Vân Phi Dương, trừ Đường Nhược Giản, không trưởng lão xem trọng, dù sao thì hắn chỉ mới đến nửa tháng, làm sao có thể chiến thắng chân truyền đệ tử lâu năm. Trưởng lão đều nghĩ như vậy, đệ tử quan chiến cũng có khuynh hướng Triệu Anh Vũ. Bất quá, đám người sớm đã tiến vào Bích Tiêu Phong, bây giờ mặt trời đã lên cao, Vân Phi Dương Thủy Trung vẫn chưa xuất hiện. Không phải sợ nên không dám tới đó chứ, mặc dù chỉ là đệ tử ký danh, nhưng không chiến cũng sẽ làm nhục nhã sư môn nha. Rất nhiều đệ tử chờ đợi đến mất kiên nhẫn, thủ tọa trưởng lão Bích Tiêu Phong thản nhiên lên tiếng, lão Đường. Đệ tử vừa nhập môn của ngươi có phải sợ rồi hay không? Sợ, Đường Nhược Giản nói, đệ tử Tấn Tiêu Phong ta đều có cốt khí, tuyệt không làm rùa đen rút đầu. Sao còn chưa tới, ngươi gấp cái gì, chưa đến giờ tí, một ngày còn chưa đi qua mà. Đám người cạn lời, xem đệ tử giao đấu, còn phải đợi một ngày. Bên trong một đình đá thanh nhã trên Bích Tiêu Phong tụ tập ít nữ đệ tử, các nàng đến từ Tử Tiêu Phong. Lâm Chỉ Khê và Lương Âm cũng ở đây. Vân Phi Dương chậm chạp không có xuất hiện để một sư tỷ lớn tuổi bực bội, nàng cau mày nói, Lâm sư muội, tên kia dũng khí tiến đến cũng không dám, căn bản không có tư cách làm vị hôn phu của ngươi. Đúng vậy, một sư tỷ khác phụ họa, điều kiện Lâm sư muội như vậy, cũng chỉ có Triệu sư huynh thích hợp, theo ta thấy, nhanh nên cắt đứt quan hệ với tên kia đi. Mấy tháng trước, các nàng được Triệu Anh Vũ tặng mỗi người 10 viên linh thạch, yêu cầu phải nói giúp cho hắn với Lâm Chỉ Khê. Lâm Chỉ Khê lạnh nhạt đáp, chuyện của ta không cần các tỷ tỷ quan tâm. Sư muội, xoát, Lâm Chỉ Khê thi triển thân pháp rời khỏi đỉnh đá, một mình đứng trên một núi đá. Cát, cách chương.